Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Quang Minh lẫm liệt Lưu Vân Đạo. Điền Giã bọn họ suy nghĩ gì? Lôi Nặc không biết, lúc này hắn chính làm đơn giản đề toán đây. Đầu óc nhất chuyển liền làm xong, chờ hắn làm hết về sau, nhìn về phía Bách Cường nhãn thần liền biến. Người anh em này số học tốt như vậy, nói rất hay có đạo lý a. Bách Cường niên kỷ không được lớn, theo Tống Chiết cùng hắn đối thoại là có thể đoán được, hẳn là ở 40 tuổi trên xuống. Tống Chiết coi như thành địa tiên, cũng liền có thể sống thêm 50 năm. Dù cho Bách Cường vô pháp tiến thêm một bước, hắn chí ít có thể lấy sống đến 100 tuổi. 100 giảm 40 tương đương với 60, Bách Cường có thể sống thêm chí ít 60 năm, Tống Chiết thành tiên sống lâu 50 năm, kết quả vẫn là Tống Chiết trước đeo rơi. Thật đúng là Bách Cường cho hắn lo ma chay cho người thân. Lợi hại ta ca, lòng của ngươi toán năng lực thật mạnh. Những thứ này bừa bộn cách nghĩ ở Lôi Nặc trong đầu chợt lóe lên, vẫn là suy nghĩ điểm chuyện đứng đắn. WS năng lượng lại một lần nữa chứng minh nó cường đại. Cái này chủng nguồn năng lượng nhất định nhiều tích góp từng tí một, chỉ cần số lượng đầy đủ, Lôi Nặc liền dám to gan nói một tiếng: ta tất đứng hàng tiên ban. Không phải là thiên phú kém mà, không phải là đến chỗ bay hơi mà, ca khí nhi nhiều, không sợ lậu, một lần chỉ cần có một chút xíu có tác dụng, thành tiên chi mộng là có thể thực hiện. Muốn làm đến điểm này, dựa vào Vũ Khê là không có trông cậy vào. Không nói nhân gia sẽ kiên trì cung cấp năng lượng bao lâu, nhất vị địa tiên cung cấp số lượng cũng thiếu xa Lôi Nặc tiêu xài. Hắn cần càng nhiều hơn gà mái. Xa chỗ, bốn bóng người lén lén lút lút hướng nơi đây di động, thu liễm khí tức. Nhưng hắn nhóm như thế nào đi nữa cẩn thận cũng vô dụng. Tống Chiết sớm phát hiện cái này bốn con chuột, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lạnh lùng. Tới thật đúng lúc, sẽ dùng các ngươi tế cờ, dùng các ngươi dơ bẩn linh hồn, bồi lão nhân cùng nhau đạp trên thăng tiên đường. Khoảng cách lân cận, Điền Giã, Bách Cường cũng phát hiện, quay đầu nhìn về phía Tống Chiết. Nguyên bản sưng đỏ mặt biến thành đen, những thứ này không có nhãn sắc ra hỏa, nơi này là các ngươi có thể tới sao? Đang thầm mắng đồng thời, tâm lý lại mọc lên một tia ấm áp, là Lưu Vân huynh đệ. Bọn họ biết rõ nơi này có vài vị tông sư, nhưng hắn nhóm vẫn là tới. Phù phù một tiếng, Bách Cường quỳ gối Lôi Nặc trước mặt, một lời không phát, liều mạng dập đầu. Lôi Nặc minh bạch, ai nói Bách Cường đầu óc có chuyện, nhân gia thông minh đây. Tống lão, đừng vội động thủ, nhìn tình huống gì, Lôi Nặc nói đạo. Tống Chiết hung hăng chừng Bách Cường liếc mắt, Bách Cường cảm thấy cái ót giống bị người dùng cây búa đập một cái. Đầu ông tác hưởng, hơn nữa còn là thật đau. Mắt thấy chắp sau ót sưng lên một đứa con nít quả đấm lớn tử kim bao. Lôi Nặc bọn người xem ngốc, đây là cái gì công phu? Trong truyền thuyết chừng người nào mang thai. Điền Giã nằm ở lão niên si ngốc trạng thái ba hơi, khuôn mặt trên hiển lộ ra kinh hách đến biểu tình. Hắn chính là lão bài tông sư, phía trước bị hù dọa, bây giờ bị sợ lợi hại hơn. Đây không phải là vũ hồn, mà là lợi dụng vũ hồn, mô phỏng ra thiên địa chi lực. Tống Chiết phía trước hào ngôn, không phải khoác lác, nhân ra là thật mò lấy cánh cửa. Bất động tiếng sắc gian, sát nhân ở vô hình, đàm tiếu trong tiếng gió, lấy cổ trên đầu người. Đây là chắc không việc gì địa tiên. Đối với thiên địa chi lực hình dung, truyền lưu rất rộng. Không chỉ có tông sư môn biết, vũ giả thậm chí người thường đều nghe nói qua. Có thể nghe chợt nghe, cái gì cũng không có tác dụng. Người biết thiên địa chi lực có năng lực như thế, có thể làm thế nào chiếm được à? Trác Tiên đối với vấn đề này giải thích liền càng có ý tứ. Nên đạt được, ngươi tự nhiên sẽ đạt được. Chớ nên đạt được, cưỡng cầu cũng vô dụng. Án học sinh tiểu học lý giải, Trác không việc gì nói, tất cả đều là lời nói nhảm. Án học sinh trung học lý giải, Trác không việc gì thoại lý hữu thoại. Án học sinh trung học đệ nhị cấp lý giải, Trác không việc gì ở đánh lời nói sắc bén. Án sinh viên lý giải, Trác không việc gì đã bắt đầu tin tưởng vận mệnh. Tiếp chỗ tầng thứ càng cao, lại càng đối với vũ trụ tràn ngập kính nể. Chỉ có kẻ ngu si, gan mới lớn. Thu thập xong Bách Cường, hai tay khinh vũ, ngoài trăm thước bốn bóng người, như chim mỏi về rừng vậy bay vụt mà đến, lấy đồng dạng tư thế, kết kết thật thật nằm tại mặt đất. Bọn họ thật không muốn như vậy a. Sở Bất Quy, Đạt Tây đều là cửu phẩm đỉnh phong, cũng không thể lực một bước bước đến ngoài trăm thước. Hơn nữa vừa rồi bọn họ là thân bất do kỷ tốt đi. Mũi điều té sập, hai vị khác là từ trong địa đảo xuất hiện tiếp viện Lưu Vân Đảo. Đồng dạng là cửu phẩm đỉnh phong, hai vị này là một đôi thân huynh đệ, mặc áo đen gọi mặc phiến, là doanh địa người phụ trách, quan chỉ huy cao nhất, mặc quần áo trắng gọi trắng như tuyết, đồng dạng là cửu phẩm đỉnh phong. Trắng như tuyết có thể buông lòng thu thập Sở Bất Quy thêm trên Đạt Tây. Một chọi hai cũng không thua quá, là Lưu Vân Đảo Trung, ngoại trừ Bách Cường bên ngoài, mạnh nhất vũ giả, chúng ta nhận tài, muốn chém giết muốn róc thịt, chúng ta đều tiếp lấy. Trong địa đạo chiến binh có thể tất cả đều xuất hiện đầu hàng. Điều kiện liền, phanh nói chuyện mặc phiến bị một bàn tay vô hình bình thường nâng lên. Hung hăng vỗ vào trên đất, đầu hàng liền hết, đều đặc biệt chết, còn muốn bàn điều kiện. Người ngốc đi, bàn điều kiện, ở Tống Mỗ trước mặt, chỉ có chết xa đạo, không có bất kỳ điều kiện có thể giảng. Tống Chiết nói xong, cảm giác có điểm không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nặc, nhãn trung hiện lên vẻ lúng túng. Tập quán, vừa nghĩ ra, nơi này là tiên sinh làm chủ, chính mình đã dấn thân vào đến tiên sinh môn hạ, nhớ kỹ cái này giáo huấn, lão tử giết đồ bậy bạ nhiều, coi như là giết đủ vốn, không giết cũng không có gì, lấy sau đi theo tiên sinh bên người, thiếu nói. Nghe tiên sinh là tốt rồi, không có tiên sinh, lúc này xương của mình bột phấn đều toái, vũ hồn nổ tung, tuy nói sẽ không hài cốt không còn, cũng là rất thảm, nhìn bề ngoài thi thể là hoàn chỉnh, bên trong tất cả đều thành nhục thân tương. Tống lão đừng nóng vội, nghe một chút bọn họ nói cái gì. Lôi Nặc nói đạo, vâng, Tống Chiết đáp một tiếng. Đứng ở Lôi Nặc thân về sau, một bộ trung tâm hộ vệ dáng dấp, Điền Giá khóe miệng giật giật. Tống lão a, ngài có cần phải như vậy phải không? Chờ trở lại đoàn xe, nhìn thấy hổ nha thời điểm, ngài tốt như vậy sao? Đại sở cao cấp nhất tông sư, ngài đoạt một cái tiểu gia hỏa việc, không tốt đi, ngươi tên gì? Lôi Nặc hỏi, mặc phiến hắc y. Hắc y nhân hồi đáp, Lôi Nặc trao mày, bốn chữ tên, mặt trời mới mọc người. Vị tiên sinh này hiểu lầm, ta họ Trương, gọi Trương Mặc Phiến, cũng gọi là Hắc y, cho nên bằng hữu gọi Mặc Phiến Hắc y. Đây là ta huynh đệ Trương Thắng Tuyết, cũng gọi là Bạch y, nhân xưng Bạch y Thắng Tuyết. Mặc Phiến cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Hai cánh tay hai chân xa nhau, bị một cổ vô hình lực lượng gắt gao đặt ở địa, đứng lên mà nói đi. Lôi Nặc lời còn chưa dứt, bốn người trên người áp lực tiêu thất, bởi vì một mực giãy giụa, cả người giống tựa như thỏ, nhảy lên lão cao. Bạch y Thắng Tuyết, Mặc Phiến hắc y, có chút ý tứ, các ngươi nguyên lai không sẽ là thư sinh chứ? Lôi Nặc tò mò hỏi, Mặc Phiến cười khổ phát trên người cho bụi, gật đầu nói ra, tiên sinh nói không sai, huynh đệ chúng ta vốn là người đọc sách, đại sở cử sĩ, nhi thì nhà nghèo, phụ mẫu không có có đi học. Ta vốn tên là gọi Trương Hắc Y, Mặc Phiến nhưng thật ra là chữ của ta. Há, Minh Bạch, huynh đệ ngươi nguyên danh Trương Bạch Y, chữ trắng như tuyết, thư sinh không giống với vũ giả, có chính mình một bộ chơi pháp. Hai vị này còn rất có học vấn. Thôi Thanh cũng chẳng qua là tú sĩ. Hai cái vị này cao hơn nhất cấp, đã thi được cử sĩ. Đương nhiên, Thôi Thanh là không vui kiểm tra. Hắn càng muốn học đồ đạc. Trương Hắc Y, Trương Bạch Y, chợt nghe danh tự này, cha của bọn hắn cũng không sẽ là người làm công tác văn hóa. Chữ cũng không thể nào là trưởng bối lấy, rất có thể là mình lấy. Kết quả cuối cùng thành Sa Đạo, chữ liền biến biệt hiệu, cuối cùng thẳng thắn biến tên. Còn chuyện xưa của bọn hắn, Lôi Nặc không muốn nghe. Sanh ra được chính là Sa Đạo nhân có, nhưng đó là số rất ít. Từng cái Sa Đạo sau lưng đều có một đoạn hoặc bi thảm hoặc ác độc cố sự. Loại này cố sự nghe nhiều não nhân đau, cảm giác đại sở thế giới tràn ngập hắc ám. Kỳ thực chưa chắc là như thật, xui xẻo khẳng định có, càng nhiều hơn chính là tâm ngoan thủ lạt, liều mạng giang hồ ác nhân. Vị này chính là Tống Chiết tông sư. Các người hẳn nghe nói qua tên tuổi của hắn đi. Lôi Nặc chỉ sau lưng Tống Chiết. Quả nhiên, Tống lão gia tử danh tiếng ở hoang mạc địa khu, vậy thì thật là thiên lôi cuồn cuộn, huyết sắc dậy sóng. Tiên sinh, Tống lão gia tử hành vi, chúng ta là phi thường kính nể. Trương Mặc Phiến vẻ mặt bình tĩnh nói, tài thần có thể tảo miểu đến nhịp tim của hắn, cư nhiên thật rất bình tĩnh. Lợi hại ta ca, chỉ bằng ngươi biểu diễn, theo liền tiếp bộ phận đùa giỡn, liền có thể trực tiếp cầm ảnh đế. Ngay trước Tống Chiết trước mặt, người thân là Lưu Vân Sa Trộm, làm sao sẽ không điểm phản ứng? Tiên sinh khả năng đối với chúng ta Lưu Vân có chút hiểu lầm. Lưu Vân tên đầy đủ là Lưu Lạc Thiên Nhai ở Vân Đình. Tự chúng ta thích gọi nó Lưu Vân Chi Gia. Đây là một cái vì vận mệnh nhấp nhô, tâm linh tinh khiết người đáng thương, chuẩn bị đại gia đình. Không được chờ Lôi Nặc mở miệng, Mặc Phiến tiếp tục nói ra, tiên sinh có thể tâm lý đang chê cười ta, cái này rất bình thường, bị người hiểu lầm cũng không phải một hai thiên. Ta liền hỏi một câu, tiên sinh có từng nghe nói chúng ta Lưu Vân Chi Gia đánh cướp qua cái nào Đà Bang thương đội? Quỷ mới biết, Lôi Nặc cũng không phải là biên giới Tây Nam dân, cũng không phải Đà Bang thương nhân. Liền các ngươi Lưu Vân đạo danh tiếng cũng là lần đầu tiên nghe được. Các ngươi là không đánh kiếp Đà Bang, có thể các ngươi bắt cóc quý nhân. Lý Tư nói đạo, người khác không biết, Lý Tư biết a, hắn nguyên bổn chính là Hắc Phượng Trộm lão đại, cùng Lưu Vân là đồng hành. Vị tiên sinh này, ngài nói quý nhân là ai? Chúng ta Lưu Vân Chi Gia theo thành lập đến nay, từng trải 116 năm gian khổ, cộng bắt tù phạm 892 danh, tội nghiệt sâu trọng người 536 người, xử là tử hình, dư người có ý hối cải, niệm nó trưởng thành không dễ, tội không đáng chết, cho phép bọn họ lấy tài vật chuộc mạng. Xin hỏi, chúng ta Lưu Vân Chi Gia bắt cóc qua người nào? Mặc Phiền Lãng nói rằng, quang minh lẫm liệt. Tiểu đồng bọn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, liền Tống Chiết đều há to mồm, không biết nói cái gì cho phải. Hắn từng thấy, giết qua cát đạo phỉ loại vô số, có thể giống trước mắt như vậy, một thân chính khí đồ bậy bạ, đó là thật không có gặp qua. Lôi Nặc nghe qua một câu nói, gọi là, ta thiện nuôi hạo nhiên chính khí, hắn không phải học văn học. Án hắn lý giải, chính khí thứ này là có thể bồi dưỡng ra được. Lôi Nặc không biết có phải hay không là thật, nhưng khí chất thật có thể bồi dưỡng ra. Chỉnh Thiên đánh cướp Đà Bang hàng thương, mỗi ngày đả đả sát sát xa đạo, là không thể có thể bồi dưỡng được cái này chủng chính khí. Nhân cảm giác thật rất kỳ diệu, rõ ràng trước mắt bốn vị là Lưu Vân Sa trộm, nhưng này một chút, bọn họ cho người cảm giác càng giống Chánh Nghĩa sứ giả. Lôi Nặc nhìn về phía Lý Tư, ngươi nhất giải khai, ngươi tới nói một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.